Võ Đường Phong Lưu, chương 63, chinh phục nữ vương 2. Góc truyện audio.com. Soạt, Lý Dật Phi đi theo Tiết Anh vào nội thất, sau đó liền bị cọp cái dùng dây xích trói lại. Làm xong hết thảy, Tiết Anh lúc này mới dùng nước lạnh dội tỉnh Lý Dật Phi, thần trí đang ở vào trạng thái mê man bên trong mật thất. Giống Tiết Anh dạng người cao ngạo này là khinh thường chiếm hữu Lý Dật Phi dưới trạng thái thần trí mê thất chinh phục hắn. Nàng muốn Lý Dật Phi nhìn nàng từng bước một đem hắn chinh phục. Dạng này mới có thể thỏa mãn trong cảm giác chinh phục trong nội tâm nàng, mà càng là đối thủ cường đại, thường thường càng có thể khiến cho Tiết Anh có cảm giác thành tựu. Nhất là Lý Dật Phi loại mỹ thiếu niên đã anh tuấn lại khôi ngô, võ nghệ lại cao cường, càng là đối tượng nàng ngưỡng mộ trong lòng muốn chinh phục. Tiết Anh tự nhiên không có đạo lý buông tha. Bình thường, nàng đã sớm nghĩ tìm một cơ hội đem Lý Dật Phi chinh phục. Đáng tiếc một mực khổ công vì không có cơ hội. Bất quá lão thiên đối đãi nàng là không tệ, rốt cục để nàng bắt lấy cơ hội khó có trước mắt này. Thành công đem Lý Dật Phi đi vào bố cục nàng đã trước đó bố trí. Tối nay, nàng cố ý tắm một phen, chính là vì có thể ở trên người tung xuống mê thần thảo giang hồ sớm đã thất truyền. Từ đó đạt được mục đích để Lý Dật Phi tâm trí mê man không? Quả nhiên Lý Dật Phi cái tiểu sắc quỷ này liếc nhìn thân thể tuyệt mỹ của mình sau đó vẫn là sắc sắc mị mị hung mãnh nhìn. Toàn vẹn không có phát giác hương vị mê thần thảo trên người mình. Ách, đây là đâu? Lý Dật Phi chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên mật thất trước mắt trang trí đơn giản, nhưng tao nhã không mất lịch sự. Hắn dùng sức lắc lắc cánh tay có chút khó khăn muốn hoạt động. Keng keng keng, không thể nghĩ được hắn mới phát ra hiện tại tay chân mình bị một đầu dây xích trói lại. Hoảng hốt hắn vội vàng vận khởi chân khí trong cơ thể chuẩn bị dùng lực làm đứt đoạn dây xích trên thân. Ai có thể nghĩ chân khí của hắn thật vất vả tụ lại một điểm. Trong đan điền lại đột nhiên dâng lên một trận đau nhức như bị kim châm. Chân khí không đồng ý tụ lại lập tức toàn bộ tiêu tán. Lần này, Lý Dật Phi triệt để sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại bị người cho trói lại? Ha ha, Lý Dật Phi, bản thống lĩnh khuyên ngươi đừng vùng vẫy. Ngươi đã trúng mê thần thảo độc nhất của ta. Nửa thời khắc mơ tưởng tụ lên chân khí trong cơ thể. Đang lúc Lý Dật Phi kinh hãi muốn chết, Tiết Anh đột nhiên đắc ý phá lên cười. Trực tiếp vọt người từ trên giường mềm vọt lên đi vào trước mặt Lý Dật Phi. Lộc cộc, Lý Dật Phi chằm chằm Tiết Anh trước mắt, tiết hầu chật vật nuốt mấy ngụm nước. Tối nay Tiết Anh thực sự quá mê người. Cảm giác quá kinh, khoác ở bên ngoài món váy đỏ đơn bạc kia chẳng biết lúc nào đã sớm bị nàng cởi bỏ ra. Trực tiếp lộ ra dáng người nàng khỏe đẹp cân đối, sức sống hoàn mỹ. Bàn chân trắng bị một đầu váy ngắn màu đen mỏng hẹp bao vây. Sức sống bắn ra bốn phía, càng lộ vẻ cao gầy thẳng tắp, mê người, mông bị váy ngắn bao khỏa càng thêm trước sau lồi lõm dụ hoặc không thể nghi ngờ ánh mắt chật vật từ trên bờ mông cực phẩm của Tiết Anh rời đi. Sau đó trở về nhìn bộ ngực sữa của hổ cái phảng phất như muốn lột quần áo mà ra. Trong lồng ngực, áo ngực trói buộc càng thêm phong mãn. Lý Dật Phi cúi đầu nhìn rất dễ dàng xuyên thấu qua ngực áo phía sau cổ áo nhìn cảnh đẹp động lòng người bên trong. Tiết Anh mặc dù bình thường thô lỗ giống đại nam nhân, nhưng mà đối với việc phối quần áo lại là chỗ đặc biệt nhất. Sâu trong lồng ngực màu đen, áo ngực phối hợp áo ngắn mỏng manh thực sự quá dụ tình. Đem cảm giác dã tính của Tiết Anh phóng xuất tới cực hạn. Chỉ sợ chỉ cần là nam nhân cũng nhịn không được loại dụ dỗ chí mạng này. Bất quá Lý Dật Phi giờ phút này lại hoàn toàn không có suy nghĩ thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Hắn nhìn qua Tiết Anh nắm lấy trường tiên màu đen trong tay. Coi như thân thể khôi ngô không khỏi run run một chút. Nhưng sau đó một mặt sợ hãi hướng về phía Tiết Anh chất vấn. Tiết thống lĩnh ngươi làm cái gì vậy? Tại sao muốn đem ta trói lại? Nhìn Lý Dật Phi bộ dáng sợ hãi khẩn trương, Tiết Anh cảm giác càng thêm đắc ý, thân thể có chút tới gần Lý Dật Phi bên cạnh. Trường tiên màu trong tay đen nâng cái cằm của Lý Dật Phi. Cười ha ha, nói, ngươi cứ nói đi, tiểu gia hỏa, ta làm sao biết, ha ha, ngươi bây giờ có phải cảm thấy rất sợ hãi, rất bất lực hay không? Tiết Anh cười hắc hắc, trường tiên không ngừng ở trên thân Lý Dật Phi vậy. Từ lồng ngực Lý Dật Phi cuối cùng đi đến phía dưới Lý Dật Phi. A, nhìn không ra ngươi người tuy nhỏ. Cái địa phương nên lớn này tuyệt không nhỏ nha. Tiết Anh phảng phất phát hiện cái mới. Yêu thích không buông tay đem chơi trường long trắng kiện của Lý Dật Phi. Tiết thống lĩnh, ngươi điểm nhẹ, ngươi lại dùng sức như thế. Không phải không thể chơi chết người. Lý Dật Phi lớn tiếng vội nói. Tiết Anh cái cọp cái này nguyên nhân có lẽ bình thường căn bản cũng không có cho người ta làm qua. Lực đạo trên tay căn bản cũng không có nặng nhẹ, hoàn toàn tựa như bóp bùn đồng dạng vò. Bóp lung tung, trường long Lý Dật Phi chỉ bị vò trong chốc lát, liền cảm thấy một trận đau đớn khó chịu. Hận không thể để Tiết Anh cọp cái nhanh rời xa bảo thương của hắn. Ha ha, nhìn không ra ngươi cũng có thời điểm sợ hãi. Bất quá ngươi yên tâm bản nữ vương trước đó không có đem ngươi hàng phục. Là sẽ không đối với ngươi như vậy nha. Tiết Anh thanh âm tựa như ma quỷ. Nói xong, Tiết Anh duỗi ra tay ngọc trên khuôn mặt tuấn tú Lý Dật Phi nhẹ nhàng sờ sờ. Thanh âm tràn đầy dụ dỗ. Chỉ cần ngươi chịu thần phục với ta, gọi ta là nữ vương. Bản nữ vương liền buông dây xích ra cho ngươi thế nào? Lý Dật Phi liếc qua Tiết Anh mặt mũi tràn đầy mong đợi. Thầm nghĩ cái con mụ điên này thật sự là chơi trò chơi nữ vương cùng nô lệ chơi đến nghiện. Thế mà nghĩ để mình làm nô lệ nàng. Hừ, bản công tử như thế nào giống Nghiêm Lương cái nô lệ ti tiện kia? Thề sống chết không làm nô lệ con mụ điên này ngươi nghĩ cũng không cần nghĩ. Ta là đương nhiên sẽ không là cái gì nô lệ của ngươi. Không bằng, ngươi tới làm tân nương của ta đi, ngươi cũng nhìn thấy tiền vốn ta, tuyệt đối có thể để cho ngươi thể nghiệm hưởng thụ, cái này thế nhưng so với ngươi chơi trò nữ vương cùng nô lệ loại này còn có thể mạnh hơn nhiều. Lý Dật Phi từ chối, ngược lại bắt đầu giật dây lên Tiết Anh. Ba, trả lời Lý Dật Phi lại là trường tiên Tiết Anh phẫn nộ. Ngươi cái nô tài thấp hèn này cũng xứng chiếm hữu bản nữ vương. Bản nữ vương để ngươi làm nô lệ của ta kia là để mắt ngươi. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiết Anh nghiến răng nghiến lợi. Một mặt hung hãn, bộ ngực phong mãn tuyết bạch bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt chập trùng. Dâng lên từng đạo nhũ ba làm cho Lý Dật Phi có chút hoảng hốt. Bất quá trên thân thể truyền đến đau đớn lại làm cho hắn không có bất kỳ tâm tình thưởng thức vẻ đẹp trước ngực Tiết Anh. Khanh khách, Lý Dật Phi, ngươi có phải rất muốn nếm thử hương vị sữa của bản nữ vương hay không? Trong mắt Lý Dật Phi cỗ dục vọng tham lam kia tự nhiên không gạt được Tiết Anh hỏa nhãn kim tinh. Lý Dật Phi hơi có ý động, ngực Tiết Anh xác thực phi thường thẳng tắp cùng sung mãn. Lý Dật Phi nghĩ thầm tư vị kia khẳng định rất không tệ. Thế nào, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống thần phục ta. Gọi ta ba tiếng nữ vương bệ hạ, bản nữ vương cũng chưa chắc không thể để ngươi nhấm nháp tư vị nó một chút. Tiết Anh thanh âm tràn đầy dụ dỗ, nàng nhìn thấy Lý Dật Phi trong mắt lóe ra dục vọng. Phảng phất như ma quỷ cố ý giơ lên, để cho Lý Dật Phi lại càng dễ nhìn cảnh đẹp động lòng người bên trong. Wow, thật sâu, thật trắng, thật lớn, theo động tác Tiết Anh vẩy lên. Lý Dật Phi quả thật có thể rõ ràng nhìn cảnh đẹp động lòng người bên trong hơn. Xuyên thấu qua đầu khe kia, Lý Dật Phi mơ hồ nhìn thấy kia hơn phân nửa nhũ hoa. Hai viên bồ đào đỏ hồng phi thường kiều nộn kia thể hiện màu đỏ mười phần mê người. Lý Dật Phi chỉ nhìn một hồi liền có loại xúc động nhịn không được muốn nhấm nháp một chút. Khanh khách, nhìn ngây người đi, có phải cảm thấy bản ngực nữ vương rất đẹp? Rất muốn nhấm nháp một chút hay không? Hả, Tiết Anh đối với thân hình của mình luôn luôn phi thường tự tin. Bình thường những nam nhân xấu kia nhìn lúc thấy nàng, cái nào không phải sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng, giống Lý Dật Phi dạng tiểu sắc quỷ này tự nhiên cũng không ngoại lệ. bởi vậy nàng chỉ cần hơi ném ra ngoài một điểm dụ dỗ. Lý Dật Phi cái này tiểu xác, quỷ còn không phải đồng dạng giống ti tiện nô lệ, ngoan ngoãn leo xuống dưới chân của nàng liếm chân nàng sao? Tiết Anh đắc ý nghĩ đến, hắc hắc, Tiết thống lĩnh quả thật rất đẹp, bất quá tiểu tử lại thế nào tin tưởng lời hứa của ngươi? Nếu như chờ sau khi ta hô ngươi nữ vương, ngươi lại quỵt nợ, vậy ta chẳng phải là thua thiệt chết hay sao? Lý Dật Phi cười hắc hắc, Tinh Mục ra vẻ sắc mị mị ở trên chỗ phong mãnh của Tiết Anh hung mãnh nhìn. Trong mắt lại là một mảnh thanh tịnh, kia ngươi muốn thế nào? Tiết Anh đôi mi thanh tú nhăn lại, không vui quát khẽ, bình thường, giống Nghiêm Lương những thân vệ này. Tên nào không phải bị nàng ném ra ngoài chút điểm dụ dỗ liền ngoan ngoãn bò qua đến liếm gót ngọc nàng. Nhưng mà Lý Dật Phi tiểu tử này lại có kè mặc cả nhiều như vậy. Bất quá vì có thể chinh phục Lý Dật Phi cái xương cứng này. Tiết Anh không có giống cứng rắn như Nghiêm Lương. Lý Dật Phi cười hắc hắc. Hắn nhìn ra Tiết Anh do dự. Tiết thống lĩnh, ngươi muốn ta thần phục cũng không phải là không thể được. Nhưng mà ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý đi. Tiết Anh nhăn mày hỏi. Cái thành ý gì? Hắc hắc, Lý Dật Phi cười không đáp. Nhưng mà Tinh Mục lại tham lam mà nóng rực quét mắt trên ở dưới ngực nàng. Mục đích không cần nói cũng biết. Tiết Anh là người hiểu chuyện. Trước tiên liền nhìn ra tâm tư Lý Dật Phi. Trong lòng không khỏi thầm hận. Lý Dật Phi ra hỏa này thật đúng là gan lớn. Hiện đang rơi xuống tay của nàng thế mà còn dám cùng nàng có kè mặc cả. Bất quá nếu không đáp ứng hắn điều kiện, chỉ sợ mình muốn chinh phục hắn còn phải tốn nhiều thời gian một chút. Mà nàng thiếu nhất chính là thời gian, nếu mà trước khi trời sáng cũng còn không cách nào làm cho Lý Dật Phi thần phục. Như vậy sau đó lại muốn chinh phục tiểu sắc quỷ, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Tiết Anh hàm răng khẽ cắn, điệu bộ không thèm đếm xỉa. Thế nào, Tiết thống lĩnh, Lý Dật Phi đắc ý nhìn Tiết Anh. Hắn phảng phất sớm đoán được Tiết Anh sẽ chịu thua. Trong mắt đầy đắc ý, Tiết Anh hung hăng trợn mắt nhìn Lý Dật Phi một chút. Nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói, Lý Dật Phi ngươi thắng. Bản nữ vương liền để ngươi nhấm nháp một chút sữa của ta. Bất quá, nếu như ngươi sau đó chiếm tiện nghi xong mà không tuân thủ hứa hẹn. Vậy liền đừng trách bản thống lĩnh đối với ngươi không khách khí. Nói đến đây, Tiết Anh hướng về phía Lý Dật Phi hung hăng dương lên trường tiên trong tay. Yên tâm, chẳng lẽ Tiết thống lĩnh còn sợ tiểu tử chạy hay sao? Hiện tại mê thần thảo bên trong thể nội ta, căn bản tụ không nổi bất luận cái chân khí gì. Coi như muốn chạy cũng bất lực a, ngươi còn có gì mà không yên lòng? Hừ, tính tiểu tử ngươi thức thời. Tiết Anh hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng tự nhiên cân nhắc đến điểm này mới có thể để Lý Dật Phi trước chiếm tiện nghi. Nếu không nàng tuyệt không dám làm như vậy, dù sao thực lực Lý Dật Phi thế nhưng mạnh hơn nàng nhiều. Tư tư, hắc hắc, cái kia, Lý Dật Phi một mặt cười cười nhìn Tiết Anh ánh mắt cay cú mà rực nóng. Tiết Anh chỉ là bị hắn chằm chằm trong chốc lát, liền cảm giác có chút không chịu nổi. Bàn tay như ngọc trắng ở trên vạt áo màu đen, trên áo nhẹ nhàng kéo một cái, lập tức lộ ra xuân sắc động lòng người bên trong. Cách chương.